Chương 1340, Hồng Ngông cấp Lao Trạch Nam. 1340 Tiên Lâu cùng Hạo Thiên Lâu đối lập, thâu được ích lợi tự nhiên là toàn bộ xuất Vân Thành. Tại Tiên Lâu cùng Hạo Thiên Lâu đứng lên đồng thời, liền có vô số tu sĩ tràn vào cái này hai đại thương hội, điên cuồng mua sắm lấy thương hội trong các loại tá đạo bảo vật. Đương nhiên, Hạo Thiên Lâu giá cả tiện nghi, bảo vật trong đó đều là xuất từ tá đạo vương giả chi thủ, cho nên Hạo Thiên Lâu càng thêm nhận hoan nghênh. Lạp tộc ở trong xuất Vân Thành QNZ có cứ điểm của mình, có ba tôn vương giả tọa trấn nơi này. Bất quá cái kia ba tôn vương cũng không cùng xuất Vân Thành 17 vị vương giả liên thủ, tại Lạp tộc vương giả trong mắt, xuất Vân Thành 17 cái vương giả bất quá là một đám nhà quê mà thôi, giữa hai bên không có bất kỳ cái gì tiếng nói chung. Thanh Long vực nhất giai vương đều đã đột phá lực trường, đem chính mình lực trường hóa thành thế, nhưng là xuất Vân Thành bên trong cái kia 17 cái vương, bao quát địa võ vương ở bên trong, như trước vẫn là lực trường giai đoạn. Trở lại Lạp tộc sau đó, Lạp chăn cu nở dê cũng không nhận được trừng phạt hoặc là bị hạn chế tự do loại hình, thương thế của hắn tốt sau đó, lập tức liền chạy đến trong thành, tìm được Lục Vân. Lục Vân cũng không biết ra hỏa này cái mũi làm sao linh như vậy, lập tức liền tìm tới chính mình. Thời khắc này Lục Vân, đang ở trong Hạo Thiên Lâu lớn mua đặc biệt mua, Tiên Lâu bên trong rất nhiều bảo vật đã coi như là giá vốn bán ra, Hạo Thiên Lâu so Tiên Lâu giá cả còn muốn tiện nghi một nửa. Đây chính là thâm hụt tiền mua bán, lại tiện nghi chiếm là vương bát đản, Lục Vân cũng sẽ không khách khí với Hạo Thiên Lâu. Ngươi thân là chân hà môn đệ tử, vờ y ma đến Hạo Thiên Lâu mua sắm tá đạo đồ vật, ngươi đơn giản chính là phản đồ Lạp chân ở trong Hạo Thiên Lâu tìm tơ y Lục Vân, hắn đau lòng nhức óc nói với Lục Vân. Ta làm sao lại thành phản đồ rồi? Lục Vân có chút im lặng nói ra, những thứ kia hàng đẹp giá rẻ, so Tiên Lâu đồ vật tiện nghi một nửa. Chán nở dê lẽ lại còn phải tốn tiền nhiều hơn đi mua quý hay sao? Tự nhiên là muốn đi Tiên Lâu mua. Lạp chăn trở lấy một đôi mắt to nhìn xem Lục Vân. Tiên Lâu đồ vật mặc dù đắt một chút, nhưng ta tin tưởng tiền nào đồ nấy tiện nghi là không có hàng tốt chảy gỗ. Lục Vân lườm hắn một cái, sau đó tiếp tục tìm kiếm đối với mình vật hữu dụng rồi. Thế nhưng là chân hà môn Lạp chăn há to miệng. Chân hà môn thực lực không đủ, không gánh nổi địa bàn của mình rời khỏi Đại Thiên Thành cũng là nên. Mà lại Hạo Thiên Lâu lại không giết chân hà môn một người, chỉ là một khối địa phương mà thôi, các loại thực lực mạnh lại đoạt lại chính là. Lục Vân thuận tay cầm lên một đạo phụ lục, bỏ vào Hạo Thiên Lâu đặc chế dùng để chứa đựng vật phẩm trong túi càn khôn. Ha ha ha, vị tiểu ca này nói hay lắm. Lúc này, một người mặc kim y yề, khuôn mặt gầy gò lão giả đi vào Lục Vân trước mặt, lão hủ Tư Đồ Thanh, là Hạo Thiên Lâu lầu ba đại trưởng quỹ. Gặp qua Tư Đồ trưởng quỹ, Lục Vân thần sắc nghiêm lại. Đối cái này Tư Đồ Thanh thi lễ một cái. Tư Đồ Thanh không phải vương giả, nhưng là hắn lại là một tôn cường đại chuẩn vương, thực lực của hắn chỉ sợ không so với trước Lạp Toàn yếu đi. Ha ha ha, tiểu ca ngươi là chân hà môn đệ tử? Tư Đồ Thanh cười híp mắt hỏi. Chân hà môn, quán quân hầu Lục Vân có chút dương lên cái cằm, nhường chính mình coi trọng đi là một cái mới ra đời mà ngạo khí chu nở dê thiên thiên tài. Quán quân hầu, nguyên lai là ngươi. Tư Đồ Thanh sắc mặt biến hóa, nghe đồn quán quân hầu trong tay, có một ngụm tiên vương luyện chế thiên cực kiếm, không biết có thể cầm lấy đi. Còn chưa chờ Tư Đồ Thanh sẽ lại no y xong, Lục Vân liền đem thiên cực kiếm đem ra, ném đến Tư Đồ Thanh trong tay. Tư Đồ Thanh tiếp nhận thiên cực kiếm sau đó, liền không nói thêm gì nữa, mà là cẩn thận quan sát lấy cây kiếm này, cũng không phải là quan sát thiên cực kiếm chất liệu, mà là cây kiếm này thủ pháp luyện chế tiên lâu mua bán đồ vật. Đại đa số đều là xuất từ tá đạo tông sư khôi lỗi chi thủ, cực ít có Lục Vân tự tay luyện chế, liền xem như vương cấp bảo vật, tập hợp trên trăm tá đạo tông sư khôi lỗi liên thủ, lại sử dụng thời gian đại trận, QNZ đủ để luyện thành rồi. Hạo Thiên Lâu một mực không cách nào nhìn trộm đến Lục Vân tá đạo cảnh giới. Đặc sứ Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly liên thủ, lấy thuần túy tá đạo công phạt chi thuật, đánh tan thần dược vương liên thủ với hoành trận vương sau đó, ở trong mắt tá đạo liên minh. Tiên vương liền trở nên càng cao thâm mặt chắc. Thông qua cái này miệng thiên cực kiếm, tự nhiên là rình mò tiên vương cảnh giới tốt nhất đường tắt. Đến mức Hạo Thiên Lâu này, cùng với cái này gần như ngớ ngẩn bồi thường tiền cạnh tranh phương thức, Lục Vân vẫn luôn không có để vào mắt. Tá đạo liên minh đám kia tá đạo vương giả, tá đạo các bậc tông sư, ngày thường bên trong đại môn không ra nhị môn không bước, liền xem như đi ra cửa chính, cũng là hướng phía những cái kia ít hai lui tới mà bảo vật đông đảo hiểm địa. Tại Lục Vân xem ra, bọn này vương giả cùng tông sư, chính là một đám đại hào hồng mông cấp trạch nam. Nếu là đạo vương tự mình tọa trấn Hạo Thiên Lâu, Lục Vân còn kiêng kỵ ba phần, nhưng là cái bảo bảo vương kia mở Hạo Thiên Lâu, thật đúng là một điểm ý hiếp đều không có. Loại này gần như giá cả chiến phương thức, há có thể dung chuyển tiên lâu mảy may. Hiện tại Lục Vân chính là không bao giờ thiếu tử tinh rồi. Tốt một ngụm thiên cực kiếm, vị tiên vương kia tá đạo cảnh giới, đơn giản chính là xuất thần nhập hóa, chúng ta không thể thành vậy. Tư Đồ Thanh chợt chợt tán thưởng. Đó là tự nhiên. Lạp Chăn một mặt ngạo nghễ, cái kia lời nói giống như lại nói hắn như vậy. Quán quân hầu, cây kiếm này bán không sau một khắc, Tư Đồ Thanh đột nhiên nói ra. Hạo Thiên Lâu quả nhiên không biết xấu hổ, trong lúc nói chuyện liền ngấp nghé khách nhân bảo bối. Còn chưa chờ Lục Vân nói chuyện, Lạp Chăn lập tức làm khó dễ. Lục Vân dắt lấy Lạp Chăn cái cổ, đem hắn kéo đến phía sau mình, sau đó cười nói, ngày hôm trước ta bằng hữu này ra khỏi thành cùng quỷ tộc đại chiến, không cẩn thận bị quỷ tộc làm hỏng đầu, còn xin trưởng quỹ không muốn chú ý. Khục Tư Đồ Thanh có chút lung túng. Trưởng quỹ nếu là muốn mua ta thiên cực kiếm này cũng có thể. Hiện tại quỷ tộc tình thế hết sức nguy ngập, đại chiến hết sức căng thẳng, ta lại không có mặt khác tiện tay binh khí, như vậy đi, 108.000 miệng vương cấp phi kiếm, cái này miệng thiên cực kiếm liền để cho Hạo Thiên Lâu rồi. Lục Vân một mặt đau lòng nói. Tư Đồ Thanh đột nhiên run rẩy một chút, hắn lập tức liền cảm thấy thiên cực kiếm trong tay có chút phòng tay, sau đó hắn vội vàng đem kiếm nhét về Lục Vân trong ngực, không dám rồi hay nói chuyện này. 108.000 miệng vương cấp phi kiếm đem toàn bộ Hạo Thiên Lâu bán, QNZ thu thập không đủ nhiều như vậy. Hạo Thiên Lâu mặc dù là một đám hồng mông cấp trạch nam ở, không thế nào biết việc buôn bán, nhưng là một chút cơ bản đạo lý bọn hắn vẫn hiểu. Nếu là hôm nay bọn hắn động thiên cực kiếm, ngày mai Tiên Lâu thừa cơ mà lên, đem Hạo Thiên Lâu ép không ngẩng đầu được lên. Người ở bên ngoài xem ra, thiên cực từ thạch chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng là tại tá đạo liên minh tá đạo vương giả trong mắt, cũng không phải là cái gì quá ly kỳ đồ vật. Hắc hắc hắc, lão hủ còn có sự tình khác, cáo từ trước. Trong lúc nói chuyện, Tư Đồ Thanh như một làn khói liền rời đi rồi, thiên cực kiếm phía trên một chút tá đạo tạo nghệ, đã bị hắn dùng một chút thủ đoạn nhỏ ghi chép lại, hắn còn phải đi hồi báo cho Hạo Thiên Lâu bên trong vương giả. Lục Vân không quan trọng nhún vai, sau đó hắn lại lần nữa tại trong Hạo Thiên Lâu này quét ngang, hữu dụng. Vô dụng, hết thảy đều bị hắn nhét vào trong túi càn khôn. Lạp Chăn nuốt từng ngụm nước bọt, thận trọng hỏi, ngươi cầm những vật này, tối thiểu có mấy trăm vạn cực phẩm tử tinh đi. Ngươi có nhiều như vậy tử tinh sao? Trước khi chuẩn bị đi, môn chủ cho ta 10 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, để cho ta tiết kiệm một chút hoa, nhưng cũng không thể cho chân hà môn mất mặt. Lục Vân thoáng bung ra một đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch phong ấn, trong chốc lát, thuộc về tử tinh khoáng mạch cái kia đặc thù khí tức truyền ra đi. Lạp Chăn im lặng nhìn lên trời, vì cái gì giữa người và người chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Vì cái gì quán quân hầu này cứ như vậy nhận chân hà môn thưởng thức, chính mình lại cậu không thân bà ngoại không yêu, còn suýt nữa bị ném đến chấp pháp giả liên minh đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.